Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 145 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Trở Về Hệ Ngân Hà. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Ở tập vừa rồi thì La Phong được cái tên định rời khỏi cái kim giác tộc này rồi. Nhưng mà bỗng cái tên Khắc Bố trưởng lão là một thành viên, một người bị điều khiển bởi trùng tộc mẫu xào đó, muốn ra tay với La Phong. Nhưng mà do bên cạnh La Phong có địch luân với ông Tự Phiên Kỳ trưởng lão, do đó mà cái tên Khắc Bố này không dám ra tay. Thì tên Khắc Bố này bắt đầu mới tìm một cách giữ chân La Phong, là dẫn La Phong đến một cái pho tượng thằn lằn khổng lồ đó để tìm hiểu, nói là rất là đặc sắc gì đó, có thể cảm ngộ. Do đó La Phong cũng động tâm, vì hắn trước đây có cái pho tượng thằn lằn khổng lồ, thằn lằn nhỏ mà. Khi đến đây thì La Phong dành một năm thời gian để cảm ngộ. Do có hai người bất hủ bảo vệ nên không ảnh hưởng gì tới La Phong cả. Cảm ngộ một năm thì La Phong lúc này đã chạm được đến cái bản nguyên của vũ trụ, đến cái quy tắc của vũ trụ gì đó, thì hắn mới quyết định ở lại đây tìm tu lâu dài hơn nữa. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thần thú hợp cốc rộng lớn yên tĩnh, trên ức người khổ tu khoanh chân chung quanh pho tượng thần thú khổng lồ. Trong các huyệt động trên vách đá quanh đó cũng có rất nhiều người khổ tu, chỉ đếm thần linh bất hủ cũng phải tới vài chục vạn rồi. Trên vách đá, trong một cái huyệt động, một nam tử chiến khải màu xám đá đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa. Gã chính là Khắc Bố trưởng lão. Gã vẫn đang nhìn xuống phía dưới, tựa hồ nhìn xuống pho tượng thần thú khổng lồ. Nhưng mà trên thực tế, khóe mắt lại chú ý tới một thành viên chung quanh pho tượng thần thú khổng lồ, La Phong. Đã 100 năm trôi qua rồi, nhưng loại này vẫn ngồi đó không nhúc nhích. Đến cả hai bất hủ địch luân Tự Phiên Kỳ cũng ở đó không nhúc nhích nữa. Khắc Bố trưởng lão giận ngứa cả răng. Địch luân Tự Phiên Kỳ căn bản là ngăn cản những kim giác tộc nhân đến gần, cấm quấy rầy La Phong tu luyện. Ê, muốn giết La Phong à, rõ ràng là chẳng có chút biện pháp nào cả mà. Đảo mắt đã qua 182 năm, chung quanh pho tượng thần thú khổng lồ luôn luôn có hàng ức người khổ tu khoanh chân ngồi. Còn có những người khổ tu ở trong các hang đá, 99% không hề đứng dậy. Đối với tuổi thọ đằng đẵng của cường giả vũ trụ thì ngắn ngủn 182 năm thực sự là quá ngắn rồi. Tự Phiên Kỳ trưởng lão và Địch Luân đang khoanh chân ngồi phía sau La Phong. Lực bất hủ vô hình vần quanh La Phong, luôn luôn bảo vệ La Phong cực tốt. Địch Luân tiên sinh à, La Phong điện hạ tu luyện đã gần 200 năm rồi. Điện hạ vẫn không có kế hoạch nào chuẩn xác, là khi nào tu luyện chấm dứt hay sao vậy? Tự Phiên Kỳ quay đầu nhìn về phía Địch Luân mà dò hỏi. Địch Luân cười dửng dưng, lắc đầu, nói. Điện hạ đương nhiên là muốn tu luyện bao lâu thì cứ tu luyện bấy lâu thôi. Hả? Tự Phiên Kỳ, Địch Luân cơ hồ đồng thời nhìn về phía của La Phong. La Phong đang khoanh chân ngồi, chợt lắc cổ, nhún vai. Lập tức một tiếng rào, rồi đứng bật lên. Điện hạ! Địch Luân và Tự Phiên Kỳ vội đứng lên. Điều này làm cho Tạp Thập Na, năm giới chủ nhân loại đang nhắm mắt tĩnh tu phía sau cũng bừng tỉnh mở mắt, ai cũng vội đứng lên. Mấy năm nay làm phiền chư vị rồi. La Phong quay đầu, mỉm cười rồi nói. Không có gì. Địch Luân nói. Gần 200 năm chẳng tính là cái gì cả, tao còn tưởng rằng điện hạ tìm tu tại đây mấy vạn năm nữa kìa. Tự Phiên Kỳ cười, nói. La Phong quay đầu nhìn về phía pho tượng thần thú khổng lồ, trong lòng không khỏi cảm khái. Tìm tu mấy vạn năm sau? Đúng vậy, nếu không phải vì con trùng tộc mẫu xào trên địa cầu, thì hắn thực ra cũng không vội trở về. Ở đây quan kháng pho tượng thần thú khổng lồ, rồi tạc pho tượng thần thú khổng lồ, thì rất có ích cho mình trong việc nắm giữ vĩ cảnh thần thú. Mặc dù thông qua vững mặt tinh hào chụp lại rất nhiều ảnh, sau đó hợp thành cái hình ảnh pho tượng thần thú khổng lồ thì cũng có uy áp, nhưng mà khi cảm ứng thì cuối cùng vẫn hơi kém một bậc. Ta bây giờ cảnh giới còn rất thấp, tạc hình ảnh pho tượng thần thú khổng lồ cũng tạm được thôi. Dù sao phong trận chính thức cũng có thể nhận thức từ pho tượng thần thú loại nhỏ. Tốc độ tìm hiểu cũng chậm hơn so với ở đây một chút. Đại khái chậm một nửa cũng được nữa. La Phong không có cách nào khác, biết làm sao bây giờ. Hắn cũng là một thành viên công ty vũ trụ giả định. Bây giờ hắn là đặc sứ giám sát mà. Do đó hắn không thể trường kỳ ở lại nơi này được. Thứ nhất, hắn không biết chừng có nhiệm vụ phải chấp hành nữa. Thứ hai, cũng nên trở về luyện hóa khống chế trùng tộc mẫu sao. Hắn bỏ ra cái giá lớn như vậy, một khi luyện thành trùng tộc mẫu sao, sau này sẽ là một phụ tá đắc lực cho mình. Đến cả Hồ Diên Bác lúc trước cũng cho rằng chỉ cần khống chế được thì biển côn trùng vô tận sẽ có thể ngăn trở đại địch đáng sợ. Nói cách khác, trùng tộc mẫu sao cấp giới chủ thực ra có thể sánh ngang với thần linh bất hủ rất mạnh, ít nhất là trong việc vây địch, cản trở, quấn chân thì có hiệu quả rất tốt. Còn một khi con trùng tộc mẫu sao được mình bồi dưỡng trở thành cấp bất hủ, vậy hắn quả thực đã vượt lên hẳn, chế tạo ra cả quân đoàn chiến sĩ trùng tộc bất hủ là cường đại như thế nào chứ? Bây giờ đi ngay hay sao? Tử Phiên Kỳ kinh ngạc nói. Tạp Thập Na bên cạnh cũng liền nói. La Phong Điện Hạ, nếu không có việc gì giỏi, có thể đi du lịch xung quanh kim giác tộc chúng ta. Không được, ta thực sự là có việc đó. Nếu không thì cũng sẽ không làm gián đoạn cái việc tìm hiểu pho tượng thần thú khổng lồ này rồi. La Phong lắc đầu. Điện Hạ có điều lĩnh ngộ hả? Tử Phiên Kỳ hiếu kỳ hỏi. Chỉ là ta đang nghiên cứu những cái lưng giáp này thôi. La Phong nói. Tử Phiên Kỳ cũng gật đầu. Kim giác tộc ta cũng sớm phát hiện ra chỗ đặc thù của lưng giáp này. Họ rằng lưng giáp pho tượng thần thú tạo ra quy luật dao động, lại không phải là một loại trong các số quy luật. Chỉ cần là thần linh bất hủ, trong nháy mắt là có thể phát hiện ra cái loại đặc thù này. Cũng vì hoa văn lưng giáp nên hấp dẫn rất nhiều cường giả tìm tu tại đây, thậm chí hấp dẫn cả những cường giả nhân loại tới tìm tu. Ngươi xem nè, ở phía sau bên trái điện hạ, xa xa có tới 3 cường giả nhân loại. 3 người này đều là bất hủ thần linh cấp phong dương của nhân loại đó ngờ. Hả? La Phong quay đầu đưa mắt mà nhìn. 3 người đó khí tức thu liễm, đang khoanh chân ngồi ở dưới đất. La Phong lại căn bản là không biết gì về 3 người này. Kim giác tộc nhân phần lớn làm cho người ta cảm giác như một tảng đá. Còn bất luận tinh không cự thú hay nhân loại, lại là một loại cảm giác sinh động phát ra từ trung tâm. Có lẽ còn có cường giả nhân loại nữa, nhưng mà có thể là ở cạnh tòa nguyên lão thần cung. Tử Phiên Kỳ giải thích. Những tồn tại cỡ đó... La Phong cười gật đầu. Được rồi, không nói nhiều nữa. Lần này ta tới đi lập tư ảo thế giới này cảm thấy rất vui đó. Phần nhân tình của Tử Phiên Kỳ trưởng lão này ta xin ghi tạc trong lòng. Không có gì, không có gì. Tử Phiên Kỳ trưởng lão lúc này vui vẻ nhất. Những chỗ tốt ông ta đưa ra rất sợ gặp phải người tham lam trở mặt. Còn bây giờ La Phong nói những cái lời này làm cho Tử Phiên Kỳ trưởng lão có cảm giác gần 200 năm qua một mạch ở bên cạnh của La Phong như chăm nom một thiếu gia, một mạch bảo vệ La Phong, trong lòng rất thoải mái. Tiểu Phiên Kỳ trưởng lão nè. Địch Luân cũng mở lời. Ta đây xin tạm biệt ở đây. Tiểu Phiên Kỳ gật đầu. Tập Thập Na, sau này gặp lại nha. La Phong cười, nhìn nhi tử tộc trưởng Tháp Văn Bộ Tập Thập Na. Ừ, gặp lại. Tập Thập Na cũng gật đầu lia lịa. La Phong và Địch Luân thấy như vậy thì cả hai đều mỉm cười. Chúng ta đi thôi. La Phong ra lệnh một tiếng. Vèo vèo, La Phong, Địch Luân và năm hộ vệ giới chủ nhanh chóng bay vút lên trời. Đồng thời khi vừa bay lên trời cao thì La Phong nhanh chóng lấy phi thuyền vẫn mặc tinh hào từ thể nội thế giới ra. Đột nhiên xuất hiện một bên giữa không trung, cửa khoang tự động mở ra. 7 người La Phong bay thẳng vào trong đó. Trong phòng điều khiển phi thuyền vẫn mặc tinh hào, La Phong, Địch Luân và năm giới chủ đều đứng đó. Thông qua ngoại cảnh giả định, liếc mắt thấy pho tượng thần thú phía dưới. Đã đi rồi, pho tượng thần thú khổng lồ. La Phong nhìn xuống phía dưới, trong lòng vẫn còn cảm thán. So với những gì gặp ở Thánh Thành, thì kỳ ngộ ở thần thú hợp cốc này ngược lại kỳ diệu hơn nữa, cũng quan trọng với việc tu luyện của mình hơn nhiều. Quan sát thánh bia và tìm được diễn thần tam thập lục trọng thu xa việc 182 năm vừa qua, trải qua đến vài ức lần khắc, không ngừng tăng cường, không ngừng củng cố ý cảnh thần thú. Khi vừa mới bắt đầu tìm hiểu ý cảnh thần thú 2 năm, thì hắn đã có một điểm hiểu biết nông cạn nhất, khi đó hiệu quả rất thấp.

thành công cho ta. La Phong hoàn toàn liều mạng, ý chí ý thức toàn lực ứng phó. Trùng tộc mẫu hoàng phát ra tiếng gào rú đau đớn thê lương, đôi mắt cũng mở to, lộ ra con ngươi màu xanh lam. Chỉ là lúc này ánh mắt nàng có vẻ rất đáng sợ, lập tức dần dần bình tĩnh. Lúc trước vẻ mặt dữ tợn, bây giờ cũng trở nên yên ả nhu hòa. Đôi mắt xanh lam cũng mềm mại như một hồ nước. Lúc này ba phần ý thức của La Phong đã trở về các phân thân. Trên thảo nguyên thể nội thế giới, Hắc Y La Phong ma sát tộc đứng trước trùng tộc mẫu sào. Hắc Y La Phong ma sát tộc không ngừng cao lớn, chỉ khoảnh khắc sào đã biến thành người khổng lồ có chiều cao 12 thước. Vù một tiếng, như một trận gió, thân ảnh nhu nhược từ mẫu sào đầy những cái hú độc khí và nọc độc bay ra, lập tức bồng bềnh đứng trên thảo nguyên, đôi cánh bướm theo gió khẽ vỗ. Đôi mắt xanh lam động lòng người nhìn La Phong với vẻ xúc động, như đó là người nàng yêu nhất, không muốn xa rời. Mặt nàng tỏ ra vẻ mờ mịt, tràn ngập ánh sương mù nhàn nhạt có vẻ mơ hồ. Chủ nhân! Thanh âm mềm nhẹ như thẩm thấu vào lòng người vang lên, trùng tộc mẫu hoàng khẽ cúi người chào. Trùng tộc mẫu hoàng có thể làm ra tỷ tỷ chiến sĩ trùng tộc xấu xí, lại lưu mỹ như vậy hơn, có ai mà tưởng tượng được chứ? La Phong mà hắc y thầm than, đồng thời mở lời, nói. Trung tộc mẫu hoàng, ngươi có tên không vậy? Chủ nhân, ta tên Y Lâm Na. Trung tộc mẫu hoàng nói. La Phong gật đầu. Từ nay về sau ta gọi ngươi là Y Lâm Na. Ngươi bây giờ đã là giới chủ đỉnh phong rồi. Nếu muốn cho ngươi đạt tới cấp bất hủ, cần ta trợ giúp hay cung cấp cái gì không vậy? Bất hủ sao? Đôi mắt Y Lâm Na lóng lánh lưu quang, ung nhu cười, nói. Chủ nhân, đầu tiên là năng lực quy luật tự thân của ta không đạt tới cánh cửa để trở thành bất hủ. Về phần yêu cầu về tài nguyên cung cấp, chờ khi phương diện quy luật của ta đạt tới cánh cửa, chủ nhân nhắc lại về việc cung cấp tài nguyên là được rồi. Cung cấp tài nguyên cỡ một bất hủ thần linh cấp phong dương nhân loại bình thường là được. Tóm lại, trùng tộc ta muốn đạt tới bất hủ, ít nhất theo ta biết là khó nhất trong vô số tộc quần. La Phong bất lực. Nếu chủ nhân muốn trợ giúp ta, vậy cứ cung cấp đủ tài nguyên để cho ta đào tạo chiến sĩ trùng tộc đi. Y Lâm Na nhẹ giọng nói. Có đủ chiến sĩ trùng tộc mới có thể chiến đấu cho chủ nhân. Theo ta được biết có rất nhiều chủng loại chiến sĩ trùng tộc hả? La Phong hỏi. Đúng vậy, là có rất nhiều loại. Y Lâm Na có vẻ hơi có lỗi. Nhưng mà trong lúc ta trưởng thành sớm đã chọn 3 loại chiến sĩ trùng tộc chủ yếu rồi. 3 loại này ta rất sở trường. Nếu muốn thay đổi việc đào tạo chủng loại chiến sĩ, cần nỗ lực không ít nữa. Nếu chủ nhân muốn thay đổi thực, cũng có thể được. Còn nữa, đào tạo chiến sĩ trùng tộc chủ yếu là chia làm 2 cách làm khác nhau. 2 cách đó là gì vậy? La Phong mặt hắc y nhìn vào Y Lâm Na vẻ trìu mến. À, mà ngươi sở trường 3 loại chiến sĩ trùng tộc nào vậy? Mẫu hoàng Y Lâm Na nói nhẹ giọng. Ta sở trường nhất là đào tạo 3 loại chiến sĩ trùng tộc. Đầu tiên là cái loại hổ giáp trùng tộc sức mạnh, lực lượng sức mạnh thuộc trùng tộc vỏ cứng. Nếu tính theo phân cấp, hổ giáp trùng tộc xem như là một chi nhánh của diêm thản trùng tộc. Hổ giáp trùng tộc có một đặc điểm chung của trùng tộc vỏ cứng phòng ngự mạnh, còn hổ giáp trùng tộc nổi danh về sức mạnh tuyệt đối thuộc loại chiến sĩ trùng tộc đánh tiến công ưu tú nhất. Một đám chiến sĩ hổ giáp trùng tộc tạo thành trận doanh rất khó bị đánh thủng. Còn một khi tất cả chiến sĩ hổ giáp trùng tộc hình thành biển côn trùng vô tận xông lên cũng là đáng sợ nhất. La Phong nghe như vậy gật gật đầu. Hắn cũng biết trùng tộc dựa theo năng lực mà chia làm các loại như là do thám, loại công kiên, loại thích khách, loại viễn công. Hổ giáp trùng tộc hiển nhiên thuộc loại công kiên, hơi cùng loại với binh chủng kỵ binh nặng. Chủng loại trùng tộc đích xác là quá nhiều mà. La Phong thầm than, trùng tộc vỏ cứng được phân ra vài chục loại nhỏ. Mỗi một loại nhỏ còn có thể phân ra vài chục tới mấy ngàn nhánh. Chủ nhân, ngươi xem, đây là hổ giáp trùng tộc. Mẫu hoàng Y Lâm Na chỉ vào cái bãi cỏ xa xa. Chợt xuất hiện một con chiến sĩ trùng tộc cao trên 10 tầng lầu, là 30 thước, có vẻ vô cùng tráng kiện, toàn thân bao phủ một cái tầng giáp sắt vô cùng dày. Trên đầu nó có cặp mắt kép hình bầu dục, cặp mắt kép hoàn toàn được giáp sắt bảo vệ. Đầu nó được bọc kín như các chiến sĩ đội mũ trụ. Mảnh giáp trước ngực có những mũi nhọn dữ tợn, cặp chi sau tráng kiện mạnh mẽ uốn lượn, chống lấy cả thân thể. Cả con hổ giáp trùng tộc làm cho người ta có cảm giác nó rất dày, hung hãn, trông như một cái xe tăng, toàn thân tản ra khí tức bưu hãn dũng mãnh. Giáp sắt trên người nó toàn bộ đều là màu đỏ rực, đến cả cặp mắt kép được bảo vệ kỹ càng cũng là màu đỏ rực. Đây là một con hổ giáp trùng tộc cấp giới chủ đỉnh phong. Mẫu hoàng Y Lâm Na giới thiệu. Giới chủ đỉnh phong hả? La Phong kinh hỉ nhìn con vật khổng lồ cao bằng cái tòa nhà 10 tầng này. Vì trùng tộc ta đào tạo ra vô tận chiến sĩ trùng tộc, lấy số lượng thủ thắng, do đó nhất định không thể có thể tích quá lớn được. Mẫu hoàng Y Lâm Na chỉ vào con kim giác cự thú khổng lồ hải nhân đang đứng một bên, dùng nó để giải thích. Thể tích càng lớn lại phải cam đoan về phòng ngự dân dân, như vậy cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Tựa như kim giác cự thú của chủ nhân, thể tích to như vậy, cho dù chế tạo ra một quân đoàn chiến sĩ trùng tộc giới chủ, cũng không thể chế tạo nổi chiến sĩ trùng tộc khổng lồ như vậy. La Phong cũng cười. Trùng tộc mẫu sào to bao nhiêu chứ? Ít nhất đường kính tổng cộng của mẫu sào Y Lâm Na cũng chỉ trên 800 thước. Cho dù khi mình chỉ huy quân đội vũ trụ săn giết hai đại thần linh bất hủ, gặp mấy trùng tộc mẫu sào cấp bất hủ cũng cao chừng 10 km mà thôi. Mẫu sào chỉ to như vậy, chiến sĩ trùng tộc thì to được tới đâu chứ? Kim giác cự thú từ đầu tới đuôi, lần giáp thôi, chiều dài phải trên 1.200 km rồi. Y Lâm Na nè, người có chiến sĩ trùng tộc giới chủ không vậy? La Phong truy vấn. Có. Mẫu hoàng Y Lâm Na gật đầu. Bao nhiêu? La Phong sáng mắt lên. Không nhiều lắm. Mẫu hoàng Y Lâm Na lắc đầu nói. Trải qua chiến tranh ở chiến trường ngoài tinh vực, dưới uy hiếp sinh tử, chiến sĩ trùng tộc của ta cơ hồ đã bị cạn kiệt cả rồi. Bây giờ chỉ còn lại có 11 con, chiến sĩ trùng tộc giới chủ đỉnh phong. Về phần những chiến sĩ trùng tộc cấp thấp hơn thì toàn bộ đã không còn nữa. 11 con cuối cùng này vốn chuyên để bảo vệ ta vào thời khắc cuối cùng, không ngờ cuối cùng lại trúng phải bí pháp linh hồn của thần linh bất hủ nhân loại, căn bản không kịp triệu hoán chiến sĩ trùng tộc đã chìm vào hôn mê. Trùng tộc mẫu hoàng cấp giới chủ đã có thể nội thế giới của mình rồi, do đó kiến tạo ra đại quân trùng tộc hoàn toàn có thể đặt trong thể nội thế giới, bình thường không ngừng tích lũy số lượng, đợi lúc chiến đấu không ngừng triệu hoán ra. La Phong gật đầu. Vậy cái loại chiến sĩ trùng tộc thứ hai mà ngươi có thể chế tạo ra là cái gì vậy? Loại thứ hai là trùng tộc loại phong ảnh. Trùng tộc loại phong ảnh chia làm rất nhiều nhánh. Đó là một loại chi nhánh của trùng tộc loại phong ảnh, Nạp Tư Tháp trùng tộc. Một tộc có tính truyền kỳ từng sinh ra siêu tồn tại Nạp Tư Tháp trong trùng tộc của ta. Mẫu hoàng Y Lâm Na cảm thán nói. La Phong gật đầu. Trùng tộc cũng rất hạ khắc, sinh mạng chính thức cũng chỉ có mẫu hoàng. Vô số chiến sĩ trùng tộc được chế tạo ra đều không tính là sinh mạng, chỉ là công cụ chiến đấu. Song đó là chiến sĩ trùng tộc có ý thức đơn giản vô cùng, nhưng lại tuyệt nhiên không phải không có con có thể lột xác. Vũ trụ công bình cũng không hề đoạn tuyệt hy vọng lột xác của chúng. Nạp Tư Tháp là một trong những chiến sĩ trùng tộc, cũng tỉnh tỉnh mê mê, chỉ là ngẫu nhiên khi được mẫu hoàng triệu hoán ra chiến đấu, lại nuốt chửng vào một cái bảo vật đặc thù nào đó, xảy ra tiến hóa, có ý thức độc lập. Trong cả trùng tộc, cũng không ít chiến sĩ trùng tộc có ý chí độc lập mà không phải là mẫu hoàng, nhưng để trở thành siêu tồn tại lại là con số cực nhỏ. Nạp Tư Tháp là một người như vậy. Trùng tộc loại phong ảnh có cùng một điểm với trùng tộc loại ảnh, tốc độ cực nhanh, nó có tốc độ vô cùng kinh người, nhanh như ảo ảnh, lực công kích cũng rất mạnh, nhược điểm duy nhất là thân thể tương đối yếu. Mẫu hoàng Y Lâm Na giải thích. Tốc độ nhanh, công kích mạnh, thân thể kém. Đây là trùng tộc phong ảnh. Chủ nhân, ta không có trùng tộc loại phong ảnh trong thể nội thế giới. Năm đó trên chiến trường ngoài tinh vực đã dùng cạn kiệt rồi. Bộ dáng nó nhỏ hơn hổ giáp trùng tộc, vỏ ngoài tuyệt nhiên không phải màu đỏ rực, mà là màu xám sậm. Mẫu hoàng Y Lâm Na giải thích. La Phong gật đầu. Một cái công kiên, một cái thăm dò. Nếu gọi hổ giáp trùng tộc là kỵ binh nặng, trùng tộc loại phong ảnh sẽ là kỵ binh nhẹ. Còn một loại cuối cùng là liệp bốc trùng tộc, thuộc loại chủng loại lớn nhất của loại bọ ngựa trong trùng tộc chúng ta. Liệp bốc trùng tộc do ta chế tạo, thuộc chi nhánh đặc lạc tộc của liệp bốc trùng tộc. Mẫu hoàng Y Lâm Na nói. Liệp bốc trùng tộc là loại mạnh nhất trong ba loại ta sở trường chế tạo ra. Nó có thân thể cường đại, có tốc độ kinh người, phòng ngự kinh người, cùng với năng lực né tránh rất linh hoạt, còn có kỹ xảo chiến đấu cao siêu trời sinh. Thanh âm mẫu hoàng Y Lâm Na hơi cao lên. Chế tạo một con liệp bốc trùng tộc cũng chừng như việc chế tạo ra 5 con trùng tộc loại phong ảnh, 2 con hổ giáp trùng tộc. La Phong nghe mà sáng mắt lên. Liệp bốc sao? Mẫu hoàng Ilamna lại có thể chế tạo ra liệp bốc, đây rõ là một niềm vui bất ngờ. Trong truyền thừa ký ức của kim giác cự thú, cũng có những lời kể lại giới thiệu về liệp bốc này. Loại bọ ngựa là một chủng loại khổng lồ trong trùng tộc, chỉ đứng sau giáp loại. Liệp bốc thuộc cái nhóm 7 loài thuộc loại bọ ngựa ưu tú nhất. 7 loại bọ ngựa cực hạn, mỗi con một vẻ, liệp bốc nổi danh về sự giảo hoạt. Chủ nhân, đây là liệp bốc cấp giới chủ đỉnh phong. Trong 11 con chiến sĩ trùng tộc giới chủ đỉnh phong bên người của ta, có 8 con liệp bốc trùng tộc. Mẫu hoàng Ilamna nói, hiển nhiên liệp bốc trùng tộc là thứ nàng tự tin nhất, do đó lưu lại nhiều nhất. Nàng chỉ vào thảo nguyên xa xa, nhất thời một con vật khổng lồ xuất hiện. So với hổ giáp trùng tộc thì có vẻ rắn chắc hơn, so với ảnh phong trùng tộc thì có vẻ bưu hãn hơn. Toàn thân nó có một tầng lưng giáp đen, có hình giọt nước, trên lưng giáp đen có hoa văn màu xanh phức tạp, làm cho cả con liệp bốc trùng tộc này có khí tức quỷ mị. Chi dưới tráng kiện, cùng với hai chi trước trông như chiến đao, rìa chi trước còn có lưỡi trảo, đôi mắt kép nổi bật. Trên đầu còn có hai cái sừng nhọn vươn ra, miệng thỉnh thoảng mở ra, bên trong có hàm răng dày đặc sắc bén. Đây là một cái máy bay chiến đấu thuần túy, kết cấu thân thể giúp cho nó có phòng ngự tuyệt đối mạnh, linh hoạt tuyệt đối, tốc độ tuyệt đối, rồi phối hợp với hai chi trước, có thể nói là một cỗ máy giết chóc. Hơn nữa lưng giáp vô cùng chặt chẽ, mới nhìn còn tốt hơn cả trùng tộc vỏ cứng. Cho dù so với loại hổ giáp thì mỏng hơn một chút, nhưng mà phòng ngự lại không hề thua hổ giáp trùng tộc chút nào. Chủ nhân, hổ giáp trùng tộc loại phong ảnh, liệp bốc trùng tộc là ba loại chiến sĩ trùng tộc mà ta vẫn luôn nghiên cứu, cũng sở trường đào tạo nhất. Mẫu hoàng Ilamna nhìn La Phong. Đương nhiên, nếu mấy thứ cấp thấp hơn như bọ ngựa xanh vẫn có thể dễ dàng chế tạo ra đại quy mô, căn bản không cần nghiên cứu, không khó khăn gì. Trùng tộc mẫu hoàng nào cũng có thể chế tạo những trùng tộc cấp thấp cả. La Phong mỉm cười gật đầu. Rất tốt mà. Ba loại chiến sĩ trùng tộc này đều xem như là cái loại trùng tộc cao cấp. Liệp bốc trùng tộc là thứ cao nhất trong cao nhất. Vậy người chừng nào có thể bắt đầu đào tạo chiến sĩ trùng tộc vậy? La Phong hỏi. Tùy thời đều có thể bắt đầu. Mẫu hoàng Ilamna mỉm cười. Những chiến sĩ hổ giáp trùng tộc, liệp bốc trùng tộc đều đứng phía sau nàng, vô cùng cung kính. Nhưng đào tạo chiến sĩ trùng tộc cũng chia ra làm hai loại mô thức. Ta nói cho chủ nhân, để cho chủ nhân ngươi lựa chọn. Nói đi. La Phong cẩn thận lắng nghe. Loại đầu tiên, chế tạo đại quy mô những con liệp bốc trùng tộc, hổ giáp trùng tộc, ảnh phong trùng tộc thực lực kém. Mẫu hoàng Ilamna nói. Chế tạo một vài con có thực lực cấp hàng tinh, cấp vũ trụ là việc rất dễ dàng. Nếu có thể chế tạo đại quy mô, sau đó khiến cho chúng tiến hành tự giết lẫn nhau, thôn phệ lẫn nhau. Con yếu chết, cường giả sống. Cường giả thôn phệ con yếu trở nên mạnh hơn nữa. Một khi đoàn chiến sĩ trùng tộc toàn bộ chết hết, chỉ còn lại có một con. Đó là một con ưu tú nhất, hoàn toàn có thể đào tạo ra trùng tộc giới chủ đỉnh phong vô cùng dũng mãnh cường hãn. La Phong kinh hãi, cho vô số cấp hàng tinh, cấp vũ trụ thôn phệ lẫn nhau. Chỉ còn lại có một con sao? Chiến sĩ trùng tộc tuyệt nhiên không phải mỗi con đều có tư chất giống nhau, có con có tiềm lực lớn hơn, có con tiềm lực kém hơn. Mẫu hoàng Ilamna giải thích. Loại phương thức này là đào thải tất cả những con tiềm lực kém. Trùng tộc đỉnh cao đã trải qua giết chóc vô tận, thì mạnh hơn chiến sĩ giới chủ đỉnh phong bình thường gấp 10, đó là dương giả. Loại thứ hai đó là phương thức đào tạo bình thường. Mẫu hoàng Ilamna nói. Ta muốn đào tạo chiến sĩ trùng tộc giới chủ đỉnh phong, vậy yêu cầu cung cấp đủ tài nguyên. Ta trực tiếp sinh đẻ đào tạo ra trùng tộc giới chủ đỉnh phong. Loại phương pháp này tốc độ nhanh, hiệu suất sử dụng năng lượng cực cao. Dù sao cũng do ta trực tiếp đào tạo, năng lượng trên tài nguyên không hề lãng phí. Nhưng mà tiềm lực mặc dù không kém lắm, nhưng tuyệt đối không bằng sự đáng sợ của con trải qua ngàn vạn lần chiến đấu, thôn phệ vô số trùng tộc. La Phong lắng nghe và suy nghĩ. Hai loại mô thức đào tạo đích xác rất thú vị. Năng lượng tài nguyên tỷ lệ như thế nào vậy? La Phong hỏi. Bình thường loại đào tạo thứ hai, năng lượng tài nguyên tiêu hao nhỏ nhất. Còn loại đầu tiên á, vì là để chúng tự mình thôn phệ hấp thu hiệu suất kém. Khi chiến đấu cũng sẽ tổn thất vô số năng lượng, do đó tỷ lệ năng lượng tài nguyên chênh lệch gấp trăm lần. Đào tạo ra một con trùng tộc dương giả bằng với đào tạo 100 con trùng tộc đồng cấp khác. Mẫu hoàng Ilamna giải thích. Chủ nhân, đào tạo trùng tộc như thế nào đây? Xin người chọn. Loại phương thức đào tạo chiến sĩ trùng tộc nào đây? La Phong mà hắc y mỉm cười. Kỳ thực khi nghe mẫu hoàng Ilamna nói về ba loại chiến sĩ trùng tộc trong lòng hắn đã tự động có một quyết định rồi. Ta tu luyện dạng tâm khống hồn bí pháp khống chế một trùng tộc mẫu hoàng, chính là để có thể có một đại quân trùng tộc. La Phong thầm nói. Trùng tộc nổi danh nhất chính là chiến thuật biển côn trùng, chứ không phải là chiến thuật tinh anh. Có lẽ ta có thể đào tạo chút ít mấy trùng tộc dương giả, nhưng tuyệt đại bộ phận tài nguyên vẫn phải dùng để đào tạo chiến sĩ trùng tộc đại quy mô. Đào tạo một vương giả trùng tộc có thể đào tạo 100 trùng tộc, thực lực có bưu hẳn mấy. 100 chiến sĩ trùng tộc giới chủ vương giả và 10,000 chiến sĩ trùng tộc giới chủ dùng hình thức chiến đấu theo tập đoàn. Không hề nghi vấn gì, quân đoàn 10,000 giới chủ sẽ chiến thắng. Còn đơn đả độc đấu, có lẽ một vương giả giới chủ trùng tộc có thể tiêu diệt từng bộ phận, giết chết không ít trùng tộc khác, nhưng đối chiến theo tập đoàn thì phải dựa vào số lượng rồi. Chủ yếu là loại đào tạo theo mô thức bình thường thứ hai đi. La Phong phân phó. Dạ, chủ nhân. Mẫu hoàng Ilamna ung nhu đáp. Đào tạo ảnh phong trùng tộc, hổ giáp trùng tộc, liệt bốc trùng tộc cần đến tài nguyên tới đâu, cứ nói cho ta biết đi. La Phong nói. Bất luận như thế nào phải hiểu rõ phí tổn cơ bản nhất. Đào tạo chiến sĩ trùng tộc mất mấy loại tài nguyên, nhưng cái loại chính là 3 loại. Mẫu hoàng Ilamna mỉm cười. Loại đầu tiên là đơn giản nhất, tiêu hao vũ trụ tinh. Vũ trụ tinh là lực thế giới ngưng tụ mà thành, lực thế giới có thể hình thành vật chất, do đó tiêu hao vũ trụ tinh hoàn toàn có thể chế tạo ra bất kỳ loại chiến sĩ trùng tộc nào mà mình muốn. Nhưng vũ trụ tinh có công dụng rất lớn, do đó dùng vũ trụ tinh thì giá cực cao. Loại thứ hai, thu thập vô số xác hợp kim kim loại, máu một vài cường giả hoặc cự thú, một vài vật chất bỏ đi như là lưng giáp, gân. Có vô số nguyên vật liệu cũng có thể đào tạo ra chiến sĩ trùng tộc, vì có thể lựa chọn rất nhiều nguyên vật liệu giá rẻ, dẫn đến phí tổn sẽ rẻ hơn nhiều. Loại thứ ba, đó là thu thập vô số thi thể trùng tộc. Những thi thể trùng tộc ấy có thể trực tiếp dùng để tái sử dụng, dùng để chế tạo ra hàng loạt chiến sĩ trùng tộc. Mẫu hoàng Ilamna mỉm cười. Không hề nghi vấn gì, loại đầu tiên giá cao nhất, loại thứ hai giá rẻ hơn, loại thứ ba tùy vào giá của chủ nhân thu mua thi thể trùng tộc. Thi thể trùng tộc theo ta được biết, trong 1008 quốc gia vũ trụ nhân loại cũng có người mua để sưu tập, giá cũng rất cao. Nếu trực tiếp lấy ngay trên chiến trường ngoài tinh vực vô số thi thể chiến sĩ trùng tộc thì có thể giá rẻ hơn nhiều. Về phần rốt cuộc cần mất bao nhiêu tiền phải xem vào năng lực chủ nhân thôi. La Phong gật đầu. Nghe là hiểu, 3 loại, loại đầu tiên là đơn giản nhất. Cung cấp vũ trụ tinh, năng lượng cuồn cuộn không dứt đã có thể chế tạo ra vô tận chiến sĩ trùng tộc. Đơn giản nhất cũng có nghĩa là đắt nhất. Nói về giá thì... La Phong hỏi. Nếu mà dùng vũ trụ tinh chế tạo, mất bao nhiêu tiền mới có thể đào tạo ra một con ảnh phong trùng tộc cấp giới chủ đỉnh phong, một con hổ giáp trùng tộc, một con liệt bốc trùng tộc vậy? Ảnh phong trùng tộc cấp giới chủ đỉnh phong cần số vũ trụ tinh đại khái trị giá chừng 10 đơn vị hỗn nguyên. Mẫu hoàng Ilamna nói. Một con hổ giáp trùng tộc giới chủ đỉnh phong cần 25 đơn vị hỗn nguyên. Liệp đường trùng tộc, một con mất 50 đơn vị hỗn nguyên. Đây là một con số tương đối chuẩn xác. Nếu muốn đào tạo dương giả thì giá cao hơn gấp 100 lần. La Phong hít mạnh một hơi. Trời đất quỷ thần ơi, muốn đào tạo ra một con liệp đường vương giả giới chủ đỉnh phong cần tới 5,000 đơn vị hỗn nguyên, đủ để cho một bất hủ quân chủ tán gia bại sản. Lách chú thích một cái nha. Ở cái chương trước á, nói là con trùng tộc hình bọ ngựa là cái con mạnh nhất trong số 3 loại á, là tên là liệp bốc. Nhưng mở chương nãy thì nó lại dịch ra là liệp đường. Nên các vị đạo hữu cứ hiểu 2 tên đi ha, liệp đường với liệp bốc. Trùng tộc mẫu sào thực sự không phải là thứ người bình thường có thể sờ vào mà. Chỉ cần mua một con trùng tộc mẫu sào cấp giới chủ thôi, giá đấu giá cũng phải trên 100,000 đơn vị hỗn nguyên rồi. Còn khống chế bí pháp trùng tộc mẫu sào hả, giá cũng đắt tới mức nghịch thiên nữa. Nhưng cho dù có tiền, nếu không phải là một vài thành viên hạch tâm thế lực siêu cấp cũng không có chỗ mà mua rồi. La Phong thầm than. Bỏ ra khoảng chừng 100,000 đơn vị hỗn nguyên đào tạo vô số chiến sĩ trùng tộc, không có chỗ dựa là không đủ tiền trả. Liệp đường dương giả, một con giá 5,000 đơn vị hỗn nguyên, tuy nói là vô cùng bưu hãn đó, rất nhiều cường giả giới chủ đỉnh cao nhân loại cũng không phải là đối thủ, nhưng giá quá cao rồi. La Phong thầm nói. Việc chế tạo nó từ từ tính sao vậy? Chế tạo ảnh phong trùng tộc thì rẻ nhất, 10 đơn vị hỗn nguyên một con, 10 vạn con là 100,000 đơn vị hỗn nguyên rồi. Ôi trời ơi, quá đắt rồi. La Phong thầm lắc đầu. Hắn bây giờ ở ngân hàng cũng chỉ còn lại có trên 200,000 đơn vị hỗn nguyên. Đây là di sản mà sư phụ Hu Diên Bác để lại. Hắn vẫn luôn chi ra chứ không thu vào. Đợi khi số tiền này mất đi thì chẳng còn cái gì nữa. Lúc trước kế hoạch của ta là muốn chế tạo ra quân đoàn trăm vạn giới chủ. Một khi quân đoàn trăm vạn giới chủ xuất hiện, đại sát tứ phương. Cho dù là bất hủ thần linh cấp phong dương, nếu không phải là vài cường giả có tuyệt chiêu nghịch thiên như Thuấn Di, thời gian tỉnh chỉ cũng không làm gì được ta. La Phong thầm nghĩ, bất hủ thần linh cấp phong vương cũng chia ra cao thấp. Giả thiết hắn thực sự có quân đoàn trăm vạn giới chủ, xem như thực sự có một siêu ác chủ bài, sức uy hiếp không kém gì thần linh bất hủ cấp phong vương chút nào. Y Lâm Na. Chủ nhân. Mẫu hoàng Y Lâm Na đưa con ngươi xanh lam đầy nhu tình như nước nhìn La Phong. Dữ liệu về dùng sát hợp kim kim loại, máu, tạp chất, còn có dùng thi thể trùng tộc chế tạo ra chiến sĩ trùng tộc đại khái cần những gì vậy? Toàn bộ ghi chép vào trí năng quan não. Ngươi có sử dụng trí năng quan não không vậy? La Phong nhìn về phía Y Lâm Na, rồi trong tay lập tức xuất hiện một trí năng quan não. Chủ nhân, ta có trí năng quan não. Mẫu hoàng Y Lâm Na mỉm cười. Chủ nhân xin chờ ta một chút, ta lập tức sẽ đưa dữ liệu về việc đào tạo chiến sĩ trung tộc cần tài nguyên gì để cho chủ nhân xem. Hết tập 145 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.